Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 40, linh thiện dưỡng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, mọi người di chuyển xuống núi đi đến tuyệt đỉnh phong nơi tổ chức linh trù đại hội. Quan Phùng và Bùi Trạch Trùy định dùng chim ưng bay xuống núi, sau đó chuyển sang cưỡi linh mã, phi mã để đến được chân núi tuyệt đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Khởi Nghiêu nghe xong an bài của bọn họ, khiêm tốn đề nghị. Ta có thể mang các ngươi qua đó nhanh hơn. Giang Chi biết với thuật thuấn di, lộ trình ngàn dặm xa xôi đối với hắn chỉ có 10 giây. Sau hôm qua hai người Quan Bùi đã nhận ra được thực lực sâu không lường của Thời Nghiêu, nghe thấy hắn chủ động hỗ trợ, lập tức vui mừng cũng lại tò mò. Phù chú sư và trận pháp sư có thể dùng truyền tống phù hoặc truyền tống trận pháp để di chuyển, nhưng cũng chỉ có thể dùng cho hành trình ngắn mà thôi. Mọi người xác nhận mang theo đủ đồ đạc tập trung trên mảng đất trống, Thời Nghiêu nói một tiếng. Chuẩn bị xuất phát, hai người Quan Bùi ôm hai đứa nhỏ, không thấy rõ Thời Nghiêu thi pháp như nào, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bốn phía trở nên an tĩnh, bạch quang lóe lên, đây là thuấn di với tốc độ ánh sáng. Lúc trước khi Thời Nghiêu đuổi theo thần thức cũng đã nắm rõ cấu trúc vị diện này, tự nhiên biết tuyệt đỉnh phong nằm ở đâu. Trong vòng 10 dặm quanh đó đã đầy người kín chỗ, náo nhiệt ồn ào náo động thịnh yến 50 năm mới có một lần hấp dẫn toàn bộ thế gia môn phái khắp năm sông bốn bề cùng ngàn ngàn vạn vạn linh trù đầy tham vọng, mỗi một linh trù đều hy vọng có thể phô diễn hết tài năng ở đại hội. Lần đầu tiên, Thời Nghiêu trực tiếp đưa người đến nơi tổ chức đại hội đỉnh núi tuyệt đỉnh phong, sân lớn bằng phẳng lót ngọc rộng chừng 4 cái sân bóng, những viên ngọc bích lớn lớn bé bé nổi lơ lửng trên không trung, đó là chỗ ngồi của chủ trì đại hội và nhóm tiên nhân. Hiện tại đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, rất nhiều trận pháp còn chưa khởi động, thoạt nhìn cũng không quá chấn động nhân tâm. Lần đầu tiên Bùi Ngôn đến nơi này, nơi mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc cũng đến được, thiếu niên tò mò lại hưng phấn nhìn quanh khắp các ngõ ngách, hai mắt sáng rực. Giang Chi quan sát cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán, đại hội này nhất định sẽ rất thú vị. Linh trù đại hội còn chưa bắt đầu, nơi này cũng không mở ra cho người ngoài, lúc này cũng không có ai khác, trên đỉnh núi cũng không có nơi nghỉ ngơi, Thời Nghiêu lại lần nữa dùng thuật thuấn di, đưa tất cả đến chân núi. Sáng sớm, dưới chân núi còn khá u tĩnh, nhóm linh trù và người nhà ở trọ vẫn chưa tỉnh dậy. Ở đây có rất nhiều khách điếm và biệt viện độc lập riêng tư, còn có những gian phòng được xây trên mặt hồ, khách điếm bình thường cơ bản đều đã kín người, biệt viện cao cấp chỉ có mấy gia tộc lớn đứng đầu mới vào ở. Bùi Trạch Trùy đi trước hỏi thăm, phát hiện khách điếm không còn phòng, bọn họ lại không đủ linh thạch để thuê biệt viện cao cấp. Đây là khu dân cư gần với hội trường nhất, nếu đi ra vòng ngoài có lẽ sẽ tìm được phòng trống. Giang Chi đang nghĩ thầm có thể dùng tinh tệ để đổi ít linh thạch hay không, liền nghe Thời Nghiêu nãy giờ thả hồn nơi đầu nơi đâu nói. Chúng ta ở biệt viện, Thời Nghiêu vừa mới liên lạc với Từ Hắc dùng tinh tệ vô hạn của hắn đổi lấy cao giai linh thạch. Loại sự tình chiếm tiện nghi này một lần còn ổn, hai lần thì lại khá ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lời Thời Nghiêu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ý lại không cho từ chối, mấy người Quan Bùi còn đang phân vân, Thời Nghiêu đã dùng 20 viên cao giai linh thạch thuê biệt viện cao cấp lớn nhất. Khu biệt viện này do các thế gia có người đắc đạo thăng tiên hoặc các tán tiên kinh doanh quản lý, bọn họ thấy Thời Nghiêu rộng rãi lấy ra linh thạch hoàn toàn bị kinh ngạc bởi linh lực tinh túy của cao giai linh thạch. Cao giai linh thạch vốn là vật chân quý hiếm có, huống chi còn là loại cao giai linh thạch tinh khiết, linh lực nồng đậm như vậy. Bọn họ không dám chậm trễ, cung cung kính kính mời người vào biệt viện cao cấp nghỉ ngơi. Khi đi vào, mọi người đều rất vui vẻ, tiền viện thế mà còn có một linh điền nho nhỏ. Kia chính là đất đai chân quý a, ngoại trừ trèo đèo lội suối đi mòn gót giày tìm kiếm linh vật hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, các loại linh thảo, linh dược được linh trù sử dụng chỉ mọc trên loại linh điền này mà thôi. Biệt viện cao cấp có một phòng ngủ lớn, bốn cái phòng nhỏ và phòng khách, còn đặc biệt chuẩn bị một khu vực dành riêng cho linh trù nấu linh thiện. Giang Chi chủ động chọn căn phòng nhỏ, anh không có hành lý gì, những người còn lại đều đang sửa soạn hành lý, anh đi ra khu bếp mở lấy ra tùy thân không gian, chọn một vài loại nguyên liệu. Anh có thể chịu rét chịu nóng nhưng duy nhất không chịu được đói khát. Trước mắt đông người, một bữa cơm cũng phải có vài món kha khá, Giang Chi vừa nghĩ bỗng nhiên cảm thấy thèm ăn. Anh mở S00006, nếu lúc trước phòng livestream có thể cung cấp hộp đựng thức ăn đặc chế, Giang Chi nghĩ Tiểu Lục nhất định có thể cung cấp que nướng BBQ siêu đơn giản này. Tiểu Lục có xiên que BBQ không? Giang Chi hỏi, S00006. Căn cứ miêu tả, có 6 loại que tre, hình ảnh giá cả như sau. Giang Chi bỏ ra 10 đồng mua 100 que xiên cả dày và mảnh. Anh lấy từ tùy thân không gian ra không ít nguyên liệu. cánh gà, mực ống nhỏ ướp với bột quế, hoa hồi, lá nguyệt quế, rượu gia vị, hồ tiêu, sốt tiêu đen. Nghĩ đến khẩu vị khác nhau của mọi người, Giang Chi chia làm hai phần cay và không cay. Thịt bò tách riêng, nạc mỡ, thịt heo thái miếng mỏng dài, ướp với bột thì là, lòng trắng trứng, xì dầu đậm màu, rượu gia vị. Tôm tươi, ớt xanh, khoai tây, hành tây, ớt ngọt địa ngục, rau hẹ, cà tím, nấm rừng đều được sơ chế sẵn sàng. Thịt cần ướp ít nhất 4 tiếng, Giang Chi tính toán có thể bắt đầu tiệc nướng BBQ trước hoàng hôn. Bùi Ngôn sau khi thu xếp hành lý chuẩn bị đi nấu cơm, vừa chạy ra đã thấy Giang Chi đang bận rộn chuẩn bị. Cậu sợ quấy rầy Giang Chi nên im lặng đứng một bên tò mò quan sát, khi ngửi thấy mùi hương của các loại gia vị thì bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Giang Chi phát hiện cậu, cười nói, A Ngôn, mượn khu bếp của đệ chuẩn bị chút đồ nhé. Bùi Ngôn ngại ngùng, vội nói, cái gì mà của huynh với của đệ, chỉ là, Giang Chi, huynh lại chuẩn bị làm món ngon gì nữa thế? Thật thơm à, Giang Chi giới thiệu BBQ cho cậu, bản thân cũng không nhịn được thèm thuồng. Đêm nay chúng ta sẽ ăn món này, thơm ngon béo ngậy, Anh hỏi Bùi Ngôn, các đệ có thể ăn mấy món này không? Hôm qua ăn nấm có bị gì không? Bùi Ngôn lắc đầu nói, có thể, không có gì không khỏe cả, chỉ là ăn một lần liền nhớ mãi không quên. Bùi Ngôn nói xong liền đỏ mặt, Giang Chi nghe vậy thì cười ha ha. Cần ướp khá lâu, rất giống với cách chúng ta làm linh thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Ngôn nghĩ nghĩ, tuy rằng cách chế biến nguyên liệu khác nhau nhưng kỳ thật nhìn lại cũng không khác nhau nhiều lắm. Cậu thấy Giang Chi vội vàng chuẩn bị cơm chiều, bản thân cũng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Giang Chi nhìn cậu dùng linh lực nấu một nồi nước màu xanh đậm, tò mò hỏi. Đây lại là cái gì vậy? Đây là ngưng khí thảo giúp thư giãn gân mạch, âm dương thảo kháng khô trừ ẩm, đợi chút nguội dùng để nấu canh. Bùi Ngôn nói, Giang Chi cảm thấy hứng thú với linh thiện ở đây, một bên chuẩn bị gia vị, nước sốt nướng BBQ, một bên thỉnh giáo Bùi Ngôn. Bùi Ngôn từ nhỏ đã tu tập linh chu đĩnh đạc, giải thích cũng nói cụ thể rõ ràng nguyên lý, Giang Chi nghe thấy kinh ngạc không khép miệng, không thể tưởng tượng linh thiện ở vị diện này lại có nhiều dược hiệu thần kỳ đến như vậy, trong lòng bỗng muốn ăn cắp nghề. Sau khi ăn cơm trưa Bùi Ngôn chuẩn bị, mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn một dãy nguyên liệu ngập tràn trên bệ bếp, tràn ngập chờ mong đến giờ nướng BBQ buổi chiều. A Mao được giao trọng trách canh giữ bệ bếp, giám sát kỹ nguyên liệu nấu ăn. Giang Chi giao lưu với Bùi Ngôn một lát, Bùi Ngôn lấy ra tất cả linh thảo mình sở hữu hướng dẫn Giang Chi cách phân biệt. Giang Chi rất để ý ăn uống nên ghi nhớ rất nhanh. Hai người trò chuyện đến say mê, vận dụng kiến thức cổ kim kết hợp nấu âm dương thảo kháng khô trừ ẩm với đường phèn thành một nồi nước trong suốt màu xanh nhạt, vắt thêm số lượng vừa phải nước chanh, Giang Chi nếm một ngụm, có mùi thơm thảo mộc thanh mát nồng đậm, có chút vị cay, vị chua của nước chanh cùng vị của rượu mạnh. Nếu ướp lạnh, vô cùng thích hợp uống kèm với BBQ. Bùi Ngôn nghe Giang Chi miêu tả, lấy tiếp ra mấy vị linh thảo, linh dược ngọc lộ băng, thanh nhiệt giảm nóng trong người, có công dụng bảo dưỡng lục phủ ngũ tạng. Thủy đằng, thanh nhiệt giải độc, nuôi dưỡng huyết mạch. Nướng BBQ còn chưa bắt đầu, Giang Chi đã hứng thú bừng bừng bận rộn cùng Bùi Ngôn, một bên băng hỏa luân phiên ra trận, một bên không ngừng vận chuyển linh lực, đồng tâm hiệp lực làm ra đủ loại linh thiện mới với nhiều kiểu dáng khác nhau, thạch ngọc lộ băng ướp lạnh trong suốt mềm mịn dai dai. Nước ép âm dương thảo có hương vị gần giống bia. Quỳnh tương, rượu, màu tuyết trắng nấu từ thủy đằng hấp thụ ánh trăng với nước sơn tuyền và sương sớm. Rõ ràng nguyên liệu linh khí giống nhau, chỉ bỏ thêm chút đồ vật thay đổi phương thức nấu nướng lại làm ra mỹ vị hoàn toàn bất đồng. Bùi Ngôn vì thế lại càng sùng kính Giang Chi, lợi hại quá xá. Cho tới nay cậu luôn chăm chỉ khổ luyện, lại có thiên phú hơn người nên bây giờ mới đạt được chút thành tựu. Hôm nay cùng giao lưu với Giang Chi, được đại thần dẫn dắt khai thông bế tắc cho cậu. Nhóm người Bùi Trạch Trùy tận mắt thấy cũng rất kinh ngạc cảm thán. Chờ đến mặt trời lặn, Giang Chi liền bắt đầu chuẩn bị BBQ. Địa điểm được chọn là hậu viện, nơi này ngoài trời rộng rãi thoáng đãng, mát mẻ tự tại, Giang Chi xếp mấy cục đá làm giá trên mặt cỏ, dọn ghế nhỏ ra, tất cả mọi người đều có thể ngồi vây quanh. Ngoại trừ Thời Nhiêu và A Mao, những người khác đều vô cùng tò mò với hành động của Giang Chi, bọn họ nhìn Giang Chi phóng lửa, xếp mười mấy xiên cánh gà, mực ống nhỏ bỏ lên giá nướng thật dài, thịt được tẩm ướp từ trước cũng được Giang Chi quét lên một lớp dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo độ khống chế lửa của Giang Chi, rất nhanh mỡ bắt đầu tứa ra, nhỏ tí tách, bọn họ thấy Giang Chi xoay xoay mấy cái que, lật mặt thịt, nhìn thấy mặt cánh gà thịt xiên được nướng vàng rộm bóng dầu, mùi thơm của mực nướng cũng lan tỏa khắp bốn phía. Xiên nướng khá dễ ngán. Giang Chi xoay xiên que chờ thịt chín cỡ 5 phần, bắt đầu rắc gia vị lên, gia vị bao gồm bột thì là, bộ ớt địa ngục đen đã chế biến. Khi chín thì quét thêm một lớp hỗn hợp nước sốt chế biến từ dầu hào và xì dầu, anh còn vắt sẵn nước chanh, đợt lát nữa dưới một ít lên xiên thịt bò, thịt heo nướng lại càng kích thích vị giác. Cách chương.